One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 399, bị tiêu diệt. Một, lawyer tiên sinh quá khen. Đây là đang dưới quả thực năng lực sau khi giác tỉnh tài thu hoạch được năng lực. Không chỉ có thể thông qua hấp thụ sinh mệnh người khác đến khôi phục thanh xuân, càng là có thể đem thân thể chuyển hóa làm huyết thần hình thái. Không thèm đếm xỉa đến đại bộ phận công kích. Redfield hơi hơi ghé mắt. Sau đó lễ phép cười cho lawyer làm ra giải đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là lễ phép đến quá mức. Lawyer híp mắt. Thô to răng nanh lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ thời khắc chuẩn bị đem hắn ăn hết. Hoặc là thuyết. Người là cố ý tại biểu hiện mình hàm dưỡng. Cái này sao? Xin thứ cho tại hạ vô pháp cáo chi. Nhìn gặp đối phương trên mặt chợt lóe lên vẻ lo lắng. Lawyer cảm thấy mình bắt lấy bí mật gì. Nhìn xác thực như thế. Để cho ta đoán một cái. Người trước kia hẳn là sinh hoạt tại xã hội tầng đi. Mỗi ngày đều tại hẻm nhỏ cùng trong đống rác. Tại dã chó cùng hạ cấp lưu manh ở giữa dãy giụa cầu sinh. Người hướng tới người trên người quý tộc sinh hoạt. Cho nên bức bách chính mình qua mô phỏng bọn họ. Nhìn lấy Redfield này kinh ngạc về sau liền lâm. Vào nhớ lại ánh mắt. Lawyer cười cười. Tiếp tục nói. Nhưng là. Trước kia ngươi là như vậy nhỏ bé cùng hèn mọn. Đê tiện đến làm cho người phát ghét. Ngươi mô phỏng mang đến chỉ có chế giễu, nhục nhã. Thống khổ cùng hoảng sợ. Cho nên ngươi tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau. Liền cùng quá khứ chính mình hoàn toàn cáo biệt. Mang lên mặt nạ. Biến thành cao quý huyết bá tước. Cho tới hôm nay, cho dù đối mặt ta, ngươi vẫn là duy trì ngươi này cao quý dáng người. Không dám buông xuống. Bởi vì một khi buông xuống, này liền đại biểu lấy ngươi thoát ly huyết bá tước cái thân phận này. Biến thành trước kia cái. Nhỏ bé, đáng thương, đê tiện chính mình. Ngươi thuyết, ta nói đúng hay không? Huyết bá tước Redfield. Bất luận cái gì bình tĩnh biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân đều không thể che giấu đến từ linh hồn ba động. Lawyer ngửi được, Redfield trên thân loại kia tràn ngập thống khổ khí tức. Đồng thời cỗ khí tức này còn theo hắn lời nói trở nên càng ngày càng đậm. Để cả người hắn đều bao phủ tại làm người tuyệt vọng bi thương cùng trong thống khổ. Tản ra nồng đậm tĩnh mịch, không dám nói mình suy đoán liền là đúng. Nhưng hắn có thể bảo chứng. Redfield tuyệt đối hồi tưởng lại cái gì không chuyện tốt. Nghe xong lawyer suy đoán, Redfield quyền đầu nắm chặt, sau đó buông xuống. Hắn rốt cục nhớ tới, hắn đã từng là như thế nào từ một cái đê tiện, chỉ có thể bươi đống rác cùng chó hoang dành ăn ăn. Dân đen, từng bước một đi cho tới hôm nay cấp độ, vậy tuyệt đối không phải mỹ hảo nhớ lại, bởi vì hắn phản bội tín nhiệm nhất người một nhà. Đổi lấy hôm nay phần này lực lượng. Nhưng là cho dù tại sau cùng. Người kia cũng không có oán hận chính mình. Mà chính là để cho mình hảo hảo còn sống. Hô. Đột nhiên. Redfield thấp cụp mắt xuống. Trầm mặc xuống dưới. Sau đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nhiều hứng thú lawyer. Phun ra một ngụm chọc khí. Không thể không nói. Người đoán đúng. Cho nên rất xin lỗi. Ta không thể không ở đây đưa ngươi giết chết. Ẩn tàng bí mật này. Lời nói đến sau cùng. Redfield thanh âm đột nhiên lăng liệt đứng lên. Cũng không còn trước đó lễ phép cùng hàm dưỡng. Đúng lúc này. Một đạo tinh hồng thân ảnh thoáng qua tức thì. Chui vào Redfield thể nội. Những bản đó đến còn không ngừng tạo phản bên trong sinh mệnh lực bỗng nhiên tiếp thụ lấy đến từ. Phần ngoài tiếp tế. Lập tức một lần nữa biến mất xuống dưới. Ông, một cỗ to lớn tuyệt luân khủng bố khí tràng từ Redfield thể nội truyền ra. Liền liền không gian đều tại cỗ lực lượng này phía dưới rung động phát run. So với trước đó hắn biểu hiện ra ngoài điên phong trạng thái. Thình lình còn cường đại hơn mấy lần. Thực trái lại ngẫm lại cũng đúng. Cái gọi là điên phong trạng thái. Bất quá là một người có thể phát huy ra điên phong lực lượng thời kỳ. Có thể cũng không có nghĩa là điên phong trạng thái chính là người kia lực lượng mạnh nhất. Redfield điên phong trạng thái liền có thể trong nháy mắt đánh tan Aokiji. hắn bạo phát, không thể nghi ngờ có thể làm cho toàn thế giới làm trầm mặc. Tại vô tận huyết khí bao phủ xuống, Redfield hung ác nhìn lấy trước mắt màu băng lam cự đại sinh vật. Chậm rãi lên tiếng, cảm tạ ngươi phối hợp như vậy trì hoãn thời gian. Lawyer tiên sinh, nếu như ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp động thủ với ta, phân thân ta chỉ sợ còn không thể mang về đến nhiều như vậy sinh mệnh lực. Ồ, thật sao? Cho nên ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nghiêng mắt nhìn dưới mắt Phương ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thực vật nhóm. Lawyer cũng là vì Redfield biểu hiện ra ngoài lực lượng cảm giác đến kinh hãi. Long hóa sau mình có thể treo lên đánh điên phong trạng thái dưới Redfield. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng khi Redfield tiến vào bạo phát trạng thái, phần này lực lượng liền xem như chính mình cũng không thể sơ hốt chủ quan. Đó là hắn hấp thu phía dưới 321 cái tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc sinh mệnh lực về sau. Cùng nhau bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Coi như những hải tặc đó đơn thể thực lực tạm được. Nhưng khi 300 cái nối liền cùng một chỗ lúc, cũng sẽ phát sinh chất cải biến. Nhưng là, dù vậy, Lawyer ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tựa hồ cũng không lo lắng Redfield tiếp xuống công kích. Đương nhiên là chuẩn bị giết ngươi. Redfield hết sức toàn lực áp chế thể nội bàng bạc sinh mệnh lực. Không có chú ý tới Lawyer trong giọng nói cổ quái. Chỉ đem xem như Lawyer long hóa sau cao ngạo cùng tự tin. Cự long, không liền phải như vậy sao? Thế là hắn giơ tay lên. Từng hạt nguy hiểm hắc sắc điểm lấm tấm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Những hắc đó Madara không ngừng ngưng tụ. Trong chớp mắt liền hình thành một khỏa hắc sắc viên cầu. Bốn phía ánh sáng tại hắc cầu lôi kéo dưới bao phủ bên trong. Trong lúc vô hình, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn tại Lawyer bên tai. Tại vô tận tra tấn bên trong thống khổ kêu rên đi. Redfield lớn tiếng gầm thét. Đem hắc cầu nhắm ngay Lawyer, hung hăng ném mạnh ra ngoài, khóc lóc đau khổ thâm uyên. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, hắc sắc hình cầu thoát ly trưởng khống, cấp tốc bay về phía Lawyer. Sau đó tại sắp dán lên Lawyer thời điểm, phốc, làm sao có thể, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Redfield không dám tin trừng to mắt, nhìn lấy này hắc cầu đột nhiên tiêu tán rơi địa phương. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Phốc, Lawyer nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện. Ngươi phân thân mang về máu tươi. Bên trong bị lẫn vào một điểm đặc thù đồ, vật sao? Dù sao phân thân loại vật này, ta cũng sẽ a. Giải thích, một bóng người xuất hiện tại Lawyer cự đầu to bên cạnh. Nhưng cùng trước đó phân thân khác biệt. Giờ phút này phân thân duy trì Lawyer long hóa đằng sau diện mạo. Cũng không còn dĩ vãng nhân loại hình thái. Lawyer sau khi nói xong, hắn phân thân đối Redfield xoay người ra hiệu. Sau đó tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu xanh biếc. Loại đồ vật này, cho dù Redfield cũng không nhận ra, nhưng hắn vẫn là cảm giác được phía trên truyền đến nồng đậm tử khí. Hắn vô ý thức cảm giác một phen thể nội tình huống. Đột nhiên trừng to mắt. Quả không phải vậy. Tại này cỗ bị phân thân mang về huyết khí bên trong. Lấm ta lấm tấm năng lượng màu xanh lục đang không ngừng thôn phệ sức sống của hắn. Đem chuyển hóa làm một loại Redfield cũng không nhận ra lực lượng. Người đến làm cái gì? Redfield nghiến răng nghiến lợi. Vạn vung lên móng vuốt. Một đạo hồng sắc huyết ảnh móng vuốt hung hăng cào hướng Lawyer. Nhưng cùng trước đó hắc cầu một dạng, những này huyết khí tại tới gần Lawyer trong nháy mắt, trực tiếp tiêu tán sạch sẽ, hoặc là thuyết cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tại tới gần Lawyer thời điểm, sinh mệnh lực bị loại năng lượng màu xanh lục kia chuyển hóa làm tân đồ, vật. Từ đó bị đối phương hấp thu hết. Chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ Christopher Lawyer, băng chi diệt long ma đạo sĩ, băng xương cự long chi lực trưởng khống giả, nâng lên một cây móng vuốt, Lawyer chậm rãi đem điểm trong khiếp sợ Redfield trên trán. Khống chế sinh mệnh lực loại vật này, ta mới thật sự là người trong nghề. Băng chi diệt long ma đạo sĩ, đó là cái gì? hắn không phải quả thực năng lực giả sao? Tại vô cùng nghi hoặc bên trong, Redfield dần dần mất đi ý thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.